Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Ngay tại Lê Bắc Niệm đi sau khi ra cửa, có nữ hài tử cũng thấp giọng khóc lên. Cùng lúc đó ở giữa, còn có thoá mạ tiếng truyền đến. Quá không phải thứ gì. Lê Mộng không phải trước mấy ngày bị mê nữ làm sao? Hắn này cũng hạ thủ được. Có phải hay không quá nặng khẩu vị? Đáng thương Lê Bắc Niệm. Ta còn tưởng rằng nàng về sau gặp qua rất hạnh phúc. Không nghĩ tới. Ai? Quá đáng thương. Làm sao lại bày ra một cái như vậy nam nhân? Lăn ra ngoài. Đột nhiên quát to một tiếng. Làm cho tất cả mọi người là vì thế mà kinh ngạc. Hôm nay sự tình. Ai dám tiết lộ ra ngoài một câu? Ở đây người, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Các ký giả truyền thông đưa mắt nhìn nhau. Cuống quýt chột dạ. Hiện trường có nhanh tay đã ban bố Weibo. Bằng hữu phòng, cũng có vụng trộm thu nhỏ video. Giờ phút này bị cảnh cáo. Những cái kia điên cuồng nhảy cẫng đám người. Trong nháy mắt giống như là bị dội một thùng nước lạnh một dạng. Một lần liền yên. Cứ việc đó là cái đại liêu. Cũng không có ai dám can đảm khiêu khích Mục Đông Lâm uy nghiêm. Đám người rất nhanh tán đi. Lâm Khả Nhu cùng Lê Mộng tiếng khóc đã từ lâu đình chỉ. Cố Minh Mị nhìn đến cuối cùng. Chỉ tốt ở bề ngoài nói một tiếng. Làm gì? Lúc gần đi. Đem cửa mang đi lên. Đông Lâm ca. Lâm Khả Nhu ngạnh tiếng hô. Từ dưới đất bò dậy. Lan. Mục Đông Lâm đưa lưng về phía các nàng. Lạnh lùng cho ra một chữ. Lâm Khả Nhu khẽ giật mình. Ý đồ đi qua. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Lại bị một cái gối dùng sức đập tới. Ngay sau đó chính là Mục Đông Lâm tiếng giống giận dữ. Mang lên ngươi khuê mật. Lan. Lâm Khả Nhu hung hăng khóc nức nở hai tiếng. Nhưng rất nhanh. Liền cho Lê Mộng nhặt lên quần áo đến. Chỉ là Lê Mộng nhìn xem Mục Đông Lâm bóng lưng. Tâm tình hết sức phức tạp bộ dáng. Nói. Ta sẽ xuất ngoại. Về sau sẽ không quấy rầy ngươi. Hôm nay sự tình. Cút cho ta không nghe thấy sao? Mục Đông Lâm gần như sụp đổ. Quơ lấy tủ đầu giường đèn bàn liền hướng về Lê Mộng ném tới. Lê Mộng khó khăn lắm tránh đi. Nhưng vẫn là nhắm mắt nói. Ta nghe gặp Lê Bắc Niệm cùng một nữ nhân nói chuyện. Nàng dùng tiền thuê cái tiểu thư đến bồi ngươi. Cho nàng 10 vạn khối. Mục tiêu là muốn cùng ngươi từ hôn. Trong khi nói chuyện, Lê Mộng đã mặc vào quần áo. Ta vẫn cho là Lê Bắc Niệm là yêu ngươi. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Mục Đông Lâm không thể nhịn được nữa. Trực tiếp đứng lên hướng về nàng đi đến. Lê Mộng cùng Lâm Khả Nhu hai cái tất cả giật mình. Thôi táng rất nhanh liền chạy. Cửa bị trọng trọng mang lên. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới an tĩnh chỉ có hắn gấp rút tiếng hít thở. Ta vẫn cho là Lê Bắc Niệm là yêu ngươi. Hiện tại xem ra. Không gì hơn cái này. Ngay vừa mới rồi, hắn mới cho nàng đeo lên hắn tỉ mỉ đặt làm chiếc nhẫn đính hôn. Tuyên bố sang năm kết hôn tin vui. Tại chỗ có người tiếng chúc phúc dưới. Hưởng thụ trội hơn tất cả đãi ngộ. Tất cả mọi người đang hâm mộ hắn. Tất cả mọi người đang khen ngợi hắn. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn cho rằng có được tất cả. Thanh danh, nữ nhân, hôn nhân. Toàn bộ đều trở nên rối tinh rối mù. Mục Đông Lâm cảm thấy buồn cười. Trong đầu lại một giây lát vang lên Lê Bắc Niệm cuối cùng câu nói kia. Về sau, liền nhất phách lưỡng tán rồi a hát. A, nhất phách lưỡng tán. Cố gắng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới đi cùng với chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có nghĩ qua cùng hắn hảo hảo. Sinh hoạt chung một chỗ. Mục Đông Lâm không biết mình là tâm tình gì. Trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Đem hắn hung hăng tập kích. Cả người bất lực co quắp ngồi dưới đất. Bất lực vừa thống khổ mà đầu tựa vào giữa hai chân. Thỉnh thoảng, gian phòng bên trong vang lên nam nhân ngắn ngủi hỗn loạn khóc thút thít tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http